Phần 4. Như hai vệ sĩ trung thành, tiến sĩ Settler một bên và Grab một bên nhanh chóng bước tới trước kè kè bên người quản lý. Đó là một gói đồ phẳng phiu, gọn gàng, bọc trong loại giấy gói màu nâu phổ biến và buộc lại bằng một sợi dây màu đỏ thông thường. Một cái nhãn nhỏ dán trên giấy gói ghi tên của tiến sĩ sâu và địa chỉ bảo tàng bằng mực xanh. Ai mang thứ này đến? Bugs. Tiến sĩ sâu chậm rãi hỏi. Một đứa bé đưa thư. Bugs cáu kỉnh trả lời. Được rồi. Và tiến sĩ sâu bắt đầu tháo dây. Từ từ đã, đồ ngốc. Ngài thanh tra bất ngờ gầm lên, nhảy về phía trước và vội vàng nhưng thận trọng giật lấy gói đồ. Đã có nhiều thứ chết tiệt xảy ra quanh đây, có thể là một quả bom đấy. Đám đàn ông tái mặt, còn ngực bà Saxon rung lên như sóng biển khi bà ta thốt ra một tiếng thét chói tai. Len nhìn Tom cười buồn. Ngài thanh tra áp vành tai súp lơ đỏ to lớn của mình vào gói giấy nâu, chăm chú lắng nghe. Rồi ông lật nó lại, tiếp tục ghé tai lắng nghe. Vẫn không hài lòng, ông lắc nó nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Vâng, tôi đoán mọi thứ ổn cả thôi. Ông càu nhàu trả nó lại vào đôi tay run run của người quản lý. Có lẽ ông nên mở nó. Tiến sĩ sâu nói run run. Tôi chắc chắn mọi thứ đều ổn, ngài tiến sĩ. Len cười trấn an. Đột nhiên những ngón tay của người quản lý ngập ngừng khi tháo dây và chậm, rất chậm, mở lớp giấy bọc. Bà Saxon lao ra phía cửa, còn Golden Joe kéo Payson về phía sau. Lớp giấy bọc đã được tháo ra, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nếu gói đồ đó chứa một quả bom, và nếu nó bất ngờ phát nổ trong tay của ông, thì tiến sĩ sâu hẳn cũng không kinh ngạc đến vậy. Hàm của ông rớt xuống khi mắt ông chạm tới thứ bên trong, những ngón tay dò dẫm như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trời ơi, tại sao? Ông kêu lên nghẹn ngào. Trời ơi, tại sao? Đây là bản in Zegua năm 1599 đã bị đánh cắp hôm thứ hai. Không ai nói lời nào. Trong khoảnh khắc, tất cả cùng nín thở. Họ nhìn nhau quá ngạc nhiên không nói nên lời. Tên trộm kỳ lạ đã trả lại chiến lợi phẩm của mình. Khi xem xét những tình tiết điên rồ nói chung của toàn bộ vụ việc tính đến nay, Judy Len lẩm bẩm, vươn người về phía trước. Tôi đã ngờ rằng một việc như thế này có thể xảy ra. Gương mặt ông chứa đầy sự tò mò. Chúng ta đang đối phó với một nhân vật phản diện thông minh và hài hước. Rất là lạ. Ông có chắc chắn đó chính là cuốn sách bị đánh cắp không? Tiến sĩ sâu. Tôi cũng không biết nữa. Người quản lý trả lời vẫn còn choáng váng. Đây là bản Zegua của Saxon. Ông kiểm tra hộ chút được chứ? Ông đặt cuốn sách màu xanh hãy còn nằm trong lớp giấy gói lên mặt kính của chiếc hộp. Rồi Grab kiểm tra cuốn sách hết sức tỉ mỉ. Payson đang nép vào tràng râu. Chợt bất ngờ khi thoáng thấy nét mặt tiến sĩ Settler đang quan sát Grab. Người đàn ông này nãy giờ toàn đeo một chiếc mặt nạ lịch sự. Bây giờ nó đã rơi xuống. Trên mặt ông ta giờ đây chỉ toàn giận dữ. Một cơn thịnh nộ do thất vọng. Khuôn mặt ông ta nhìn hết sức đáng sợ. Càng đáng sợ hơn do chiếc mắt kính lạnh lẽo, bất động đặt trên mắt phải. Thoáng chốc chiếc mặt nạ quay trở lại. Và trông ông ta lại có vẻ quan tâm, hứng thú như thường. Payson quay sang nhìn vào mắt Golden Joe. Anh cũng nhận thấy những điều đó và đang theo dõi tiến sĩ Settler. Đây là bản Zegua của ngài Saxon. Grab nói cụt lụt. Khỉ thật, tôi thật ngốc quá. Thanh tra Tom hét lên bất ngờ, làm tất cả ngạc nhiên và không giải thích gì thêm. Ông chạy ra khỏi căn phòng Saxon. Họ nghe thấy tiếng bàn chân to lớn của ông dậm thình thịch xuống hành lang. Bố của cô Tom. Tiến sĩ Settler mỉm cười nhận xét, là một quý ông hết sức vội vàng. Bố tôi, tiến sĩ Settler. Payson vặn lại, là một quý ông hết sức sắc sảo. Ông nghĩ về những vấn đề thực tế như ông thấy đấy. Tôi không chút nghi ngờ rằng ông bỏ đi tìm người đưa tin, điều mà không ai trong chúng ta nghĩ đến. Bà Saxon nhìn chằm chằm vào Payson như thể lần đầu thấy một cô gái tức giận. Chàng dâu chỉ cười khúc khích. Được rồi, Payson. Judy Len nhẹ nhàng nói. Chúng ta không thắc mắc về sự sáng suốt của ngài thanh tra. Mặc dù ta dám nói lần này nỗ lực đó là vô ích. Vấn đề là các quý ông, rằng bản in Zegua năm 1599 không được trả lại nguyên trạng. Hãy kiểm tra mặt sau. Đôi mắt sắc sảo của ông đã quan sát thấy điều gì đó không ổn. Tiến sĩ Sâu nhấc cuốn sách khỏi giấy bọc và lật mạch sau. Mọi người nhìn thấy ngay vấn đề là vết dao rạch vào mép dưới của phần bọc lưng sách, rạch lớp da và lớp giấy mỏng mặt sau. Toàn bộ mép dưới của phần vải bọc bị cắt cùng kiểu này, chìa ra từ cuốn sách là một mảnh giấy cứng. Tiến sĩ Sâu kéo nó ra một cách thận trọng. Đó là tờ $100 và một mảnh giấy màu nâu cùng loại giấy gói cuốn sách. Trên có viết bằng mực màu xanh, vỏn vẹn 5 chữ: cho chi phí sửa chữa. Không có chữ kỹ nào. Tay này kỳ cục quá. Bà Saxon gầm gừ. Phá hoại các cuốn sách của tôi và... Thanh tra Tom quay trở lại, lẩm bẩm và lau trán. Quá muộn rồi. Người đưa tin đã đi mất. Đây là cái gì? Ông kiểm tra vết rạch ở mặt sau cuốn sách và đọc tờ giấy một cách kinh ngạc. Sau đó ông lắc đầu như muốn nói. Chuyện này là quá tải đối với tôi. Và chuyển sự chú ý sang giấy gói và giấy buộc. Loại giấy bọc rẻ tiền này. Sợi dây màu đỏ thông thường, không có đầu mối ở đó. Quỷ tha mà bắt, tôi đã phát ngán với vụ này rồi. Crab vuốt ve tờ $100 và cười khúc khích. Ông có một tên trộm rất tử tế đó. So, đánh cắp một cuốn sách, trả lại nó cùng tiền sửa chữa và kèm theo một món quà vô giá. Sau đó, lão dừng lại và có vẻ đăm chiêu. Gọi cho các báo. Ngài thanh tra mệt mỏi nói. Nói với họ chuyện này. Ông sẽ cho tên trộm một cái cớ để quay lại. Sao bố lại nghĩ vậy? Và thì, một tay lừa đảo vẫn là một tay lừa đảo. Dù hắn có bị điên, hắn đã để lại cái đồ chết tiệt 1606 gì đó, đúng không? Hắn sẽ quay lại và lấy nó. Tôi e là không đâu, ngài thanh tra. Len mỉm cười. Hắn sẽ không ngây thơ như vậy đâu. Không... Hắn đã tìm thấy rồi. Bà Saxon, người có vẻ đã hơi bình tâm lại nhờ sự xuất hiện bất ngờ của bản in 1599 của Zegua, thốt ra một tiếng kêu hoảng hốt, nghe như tiếng còi báo phả. Ôi, Crab, chuyện này thật đặc biệt. Tôi mới nhớ ra. Ông có biết không, ông Len, chúng tôi vừa gặp chuyện như thế này cách đây không lâu. Gì đây, bà Saxon? Ông lão lập tức hỏi. Cụ thể là chuyện gì? Bộ cằm ba ngấn run lên vì xúc động. Ai đó đã đánh cắp một cuốn sách từ thư viện của tôi, ông Len, và sau đó cũng gửi nó trở lại. Crab ném cho bà một cái nhìn lạ lùng. Tôi cũng nhớ vậy. Lão nói cay nhiệt và lão lại vô cớ liếc xéo tiến sĩ Settler. Thật kỳ lạ. Crab, râu kêu lên. Tất cả chúng ta thật ngốc. Tất nhiên rồi, giống hệt. Ngài Rugilen nắm lấy cánh tay lão thủ thư Saxon, khiến lão ta nhăn mặt. Nào nào, hãy cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra ngay bây giờ. Đây có thể là phát hiện quan trọng nhất đấy. Crab có vẻ danh mãnh. Do phấn khích quá nên tôi quên mất. Khoảng 6 tuần trước, một đêm tôi phải làm việc muộn trong thư viện. Tất nhiên là tại thư viện của bà Saxon. Đó là khi tôi đang phân loại bộ sưu tập sau khi đã xếp riêng phần hiến tặng cho bảo tàng Bratinic. Tôi nghe thấy một tiếng động lạ từ phía hành lang nên chạy ra xem. Tôi hoảng hồn khi thấy một người đàn ông đang lục lọi một trong mấy cái kệ. Giờ chúng ta mới có chút manh mối đây, ngài thanh tra nói. Hắn ta trông như thế nào? Crab dang rộng đôi tay xương sầu của mình như thể đang hơ bên đống lửa. Ai biết được. Trời tối, hắn còn đeo mặt nạ và mặc áo khoác. Tôi chỉ kịp thoáng thấy hắn thôi. Hắn nghe thấy tôi và lao qua một trong những cái cửa sổ kiểu Pháp và trốn thoát mất. Thật là khủng khiếp. Bà Saxon nói dứt khoát. Tôi sẽ không bao giờ quên chúng tôi đã buồn bã thế nào. Sau đó bà cười khúc khích. Ông Crab đây chạy quanh như một con gà trống cụt đầu ấy. Crab chua cay không kém. Và bà Saxon, như tôi nhớ thì đi xuống trong một bộ áo ngủ đỏ rực rỡ. Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Payson hình dung cảnh tòa xác thịt đó lổ lộ trong một lớp áo buông thả, khiếp hãi đến mức phải cắn chặt môi. Dù sao tôi đã giật chuông báo động và anh dâu đây đã lao xuống cả bộ BVD của anh ta. Không hẳn thế. Dâu nói vội vã. Grab. Chuyện bình thường thôi mà. Râu khoác vội bộ áo và đuổi theo tên trộm. Nhưng hắn đã trốn thoát vừa kịp lúc. Đó là một bộ đồ ngủ. Dâu trịnh trọng nói. Và hơn nữa tôi cũng không nhìn thấy gã đó khi đuổi theo hắn. Và cậu nói rằng hắn đã đánh cắp một cuốn sách sao? Duji Len hỏi từ từ. Grab chớp mắt một cách xảo quyệt. Ông sẽ không tin đâu. Vâng. Hắn đã đánh cắp một cuốn Rager 1599. Đôi mắt tiến sĩ Settler dán chặt vào Grab. Tiến sĩ Sâu có vẻ hoang mang và ngài thanh tra thốt ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Thánh ma phù hộ. Cuốn sách chết tiệt này có bao nhiêu bản in tất cả thế? Len nhíu mày, ý ông là tên trộm đã đánh cắp bản in năm 1599 của Regal trước khi nó được gửi đến bảo tàng Britannic và sau đó đã trả lại ông. Điều này thật vô nghĩa, ông Grab. Không. Grab mím môi cười. Hắn đã đánh cắp một bản sao giả mạo của bản in 1599 của Regal. Bản giả mạo ấy hả? Tiến sĩ Settler lẩm bẩm. Tôi không biết là... Một bản sao ông Saxon đã nhặt nhạnh khoảng 20 năm trước đây. Lão thủ thư giải thích với một nụ cười thâm hiểm. Đó là một bản giả mạo. Chúng tôi giữ nó vì tò mò thôi. Đó là thứ đã bị lấy trộm trên kệ. Kỳ lạ thật. Len lẩm bẩm. Đó là điều kỳ lạ nhất đã xảy ra cho đến nay. Tôi không thể hiểu nổi. Ông vẫn có bản gốc chính trong thư viện chứ? Ông Grab. Tôi nhớ ông nói rằng chúng chưa được chuyển giao cho bảo tàng vào thời điểm đó mà. Vâng, chúng tôi vẫn có những bản Regal chính hãng. Ông Len. Nhưng tôi cất chúng trong hầm riêng dưới nhà. Grab cười. Có rất nhiều thứ. Hầu hết là các vật phẩm quý hiếm khác. Bản giả mạo là vô giá trị. Ngoại trừ để thỏa mãn sự tò mò của các nhà sưu tập. Là thứ chúng tôi không cần đến. Sau đó như tôi đã nói. Hai hôm sau nó được gửi trả lại cho chúng tôi qua đường bưu điện. Không một lời giải thích. À. Len kêu lên. Có phải bản giả mạo cũng bị rạch ra giống như bản sao nguyên gốc này? Không, nó còn khá nguyên vẹn. Thế còn giấy bọc và dây buộc thì sao? Ngài thanh tra gầm gừ. Khá giống những thứ này. Len nheo mắt trầm ngâm quan sát chiếc hộp Regal. Sau đó ông nhặt bản Regal năm 1599 vừa được gửi trả. Tỉ mỉ xem xét phần cắt và phần da bọc. Ít nhất một nửa phần của bìa sau. Phần giấy lót bìa và phần góc trên cong đi chút ít so với phần còn lại của trang bìa. Đây là một điều kỳ lạ. Ông lão nói tóm tắt và dơ ra viết rạch của tên trộm. Ông nhẹ nhàng kéo phần vạt sách ra. Phía bên dưới là một lớp khắc hình chữ nhật. Rõ ràng là ai đó đã khoét bên dưới vạt sách một khoảng độ dày tương đương một lớp cắt tông. Chỗ lõm do đó có kích thước chừng 3 inch và dài hơn 5 inch. Hắn ta cũng cắt chỗ đó hả? Tiến sĩ Sâu hỏi bằng một giọng the thé. Tôi nghĩ là không, Faison yêu dấu của ta. Có vẻ cháu rất quan tâm về vấn đề này. Theo cháu thì mảnh bìa chữ nhật kỳ lạ này đã bị cắt ra khỏi lớp bìa bao lâu rồi? Faison ngoan ngoãn bước về phía trước. Sau một lúc cô nói. Đã khá lâu rồi, phần mép vết cắt đã có dấu hiệu thời gian. Cháu thấy rõ rằng vết lõm có niên đại khá cao đấy. Tôi nghĩ điều đó trả lời cho câu hỏi của ông, tiến sĩ Sâu. Len cười. Và tại sao con gái miếng bìa hình chữ nhật này lại bị cắt ra khỏi bìa sách? Payson thoáng cười với ông. Rõ ràng là một nơi đã cất giấu một thứ gì đó. Người quản lý kêu lên. Một nơi giấu đồ sao? Thật là vô lý. Ngài tiến sĩ ơi, người diễn viên già buồn bã thì thầm. Tại sao những tay mọt sách như ngài lại thắc mắc về tính chính xác của logic học nhỉ? Cô Tom hoàn toàn đúng đấy. Một cái gì đó rất mỏng và nhẹ. Mỏng bởi vết khoét này khá nông. nhẹ, bởi nếu không thì phần trọng lượng đáng kể thêm vào sẽ được các chuyên gia nhận ra trong nhiều thế kỷ. Cho đến gần đây vẫn ẩn phía sau một khoản đầu tư nho nhỏ của ngài William Regal vào lĩnh vực in sách lậu. Nhưng mảnh giấy đó là gì? Không còn việc gì cần phải làm ở bảo tàng Britannic. Ngài thanh tra không còn kiên nhẫn thêm được nữa, muốn rời đi ngay lập tức. Họ chào tạm biệt rồi ra về. Golden Joe tiến họ đến cửa. Anh vuốt ve bộ râu bằng đồng của Shakespeare. Cậu trai già lão này đang mỉm cười, không có gì ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ mới có một sự việc thật sự trần tục xảy ra ở viện bảo tàng. Pass. Anh đang trêu tôi hả? Payson kiên quyết hơn, thưa ngài. Tay tôi. Tôi có một ông bố hay ghen tị, và ông có mắt phía sau gáy. Tạm biệt Golden. Chàng trai nói nhỏ, thật tuyệt. Khi nào tôi có thể gặp lại em? Tôi sẽ cân nhắc. Payson nói quả quyết và quay sang đi theo thanh tra và ngài Len. Anh nắm lấy tay cô. Pat, tôi muốn gặp em ngay bây giờ. Bây giờ sao? Tôi muốn gặp em ở văn phòng của bố em. Em đang đi đến đó, phải không? Ừ. Tôi cũng đi cùng nhé. Trời ơi, anh đúng là một chàng trai rắc rối. Payson nói. Và đây là lần thứ 12 cô thấy ghét gò má ửng đỏ của mình. Tốt thôi, nếu bố tôi đồng ý. Chắc chắn rồi. Dâu vui vẻ nói và đóng sầm cửa lại sau lưng. Anh khoác tay Payson và bước nhanh về phía mọi người. Romino, anh tài xế tóc đỏ của Len, đứng cười bên cạnh một chiếc limousine Lincoln màu đen đẹp mắt bên lề đường. Ngài thanh tra, chàng trai trẻ lo lắng. Ông có phiền nếu tôi đi cùng? Đấy, ngài không thấy phiền. Tôi có thể thấy rõ trong mắt ngài. Tom nhìn anh lạnh lùng. Nói, ngài Rudy Len nhẹ nhàng cắt ngang. Thôi nào, ngài thanh tra, tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy. Tôi đề nghị là ngài hãy để tôi đưa mọi người vào trung tâm thành phố. Tôi có xe đây và tôi muốn thư giãn một vài phút. Không thể suy nghĩ với đủ các thứ quấy nhiễu xung quanh mình được. Tình hình này cho thấy chúng ta cần nhiều ý kiến tham gia và Golden đang rất quan tâm đến nó. Chúng ta đi chứ. Hai ngày quá bận rộn nên cảm thấy khó chịu với chúng tôi, ngài thanh tra. Chúng ta cùng hội mà. Chàng trai trẻ râu nói. Tình hình công việc dạo này, viên thanh tra dầu dĩ nói. Tôi có thể nghỉ cả tháng mà cái đồ ngốc đánh máy của tôi ở văn phòng thậm chí còn không biết. Ông liếc chàng trai rồi Payson đang gây ồn ào, hơi lo lắng và cố tỏ ra không quan tâm. Được rồi, cậu trai. Patsy, lên đây. Đằng nào xe cũng miễn phí mà. Trong thánh địa của Tom, người diễn viên già thả người xuống chiếc ghế da thở dài. Payson dè dặt ngồi xuống bên cạnh râu, dựa người vào khung cửa với đôi mắt lấp lánh. Anh thực sự biết bố trí văn phòng đó, ngài thanh tra. Bình an trong những bức tường của ngươi. Thật là tốt đấy. Có, nhưng tiếc thay lại không phải là sự thịnh vượng trong những lâu đài. Payson cười, quăng chiếc mũ len đang đội lên nóc két sắt. Nếu công việc tiếp tục tồi tệ như bây giờ, cháu sợ mình phải kiếm một công việc khác mất. Phụ nữ không cần phải làm việc. Dâu nhiệt thành nói. Patty, im nào. Ngài thanh tra cáu kỉnh. Nếu tôi có thể giúp gì? Ông lão bắt đầu. Ông thật tốt. Ông bạn vô dụng. Nhưng chúng tôi không cần. Patty, có yên không nào? Được rồi, Len. Ông đang nghĩ gì? Len vắt chéo chân sau khi xem xét kỹ lưỡng. Suy nghĩ của tôi đôi khi không hợp lý, ngài thanh tra. Tôi mới nói đây là một vụ đáng chú ý nhất với tôi từ trước đến giờ. Và chuyện này yêu cầu một hiểu biết toàn diện về tội phạm học. Giờ thì ngài là một cảnh sát thực thụ, ngài nghĩ sao? Mọi thứ đang rối hết cả lên. Ngài thanh tra nở nụ cười cay đắng. Chết tiệt thật. Lần đầu tiên tôi nghe chuyện một tên lưu manh trả lại đồ ăn trộm, lại còn tặng thêm quà nữa. Dù vậy đối với tôi điều hợp lý cần phải làm là cố gắng tìm hiểu xem hai tên này là ai. Gã đội mũ màu xanh vào một tay khác với chiếc nhẫn kỳ lạ hình móng ngựa và tay điều hành xe buýt đã nói với tôi. Tôi cũng sẽ kiểm tra lại 17 giáo viên đó, nhưng tôi có linh cảm họ đều vô tội. Còn cháu, cháu yêu. Ông lão nhỏ nhẹ quay sang Payson, lúc này đang lơ đãng. Cháu luôn có ý tưởng gì đó mà. Đối với cháu thì chúng ta đang chuyện bé xé ra to thôi. Đã xảy ra một vụ trộm và đồ bị lấy đi, được trả lại kèm theo tiền lời. Vậy nên theo như chúng ta biết, chưa từng có một tội ác thực sự nào cả. Đơn giản là một vấn đề thú vị, không gì khác. Cô nhún vai. Cháu xin lỗi nếu hôm nay cháu không sáng dạ lắm, nhưng đó là tất cả những gì cháu có thể nhận ra bây giờ. Không có tội phạm, à? Ngài thanh tra mỉa mai nói. Len lẩm bẩm với một nụ cười yếu ớt. Ngài nghĩ rằng một tội ác đã xảy ra, ngài thanh tra. Chắc chắn rồi, nếu không chuyện gì đã xảy ra với Donahue tội nghiệp. Ông lão lập tức nhắm mắt lại. Người đàn ông biến mất ở ngay cửa, chắc chắn như vậy. Có vẻ như là có bạo lực, tôi đồng ý. Nhưng mà đấy không phải là chuyện của cảnh sát. Không, phải có gì khác nữa kìa. Chàng thanh niên cao lớn đứng nơi cửa hết nhìn người này sang người khác bằng đôi mắt mệt mỏi. Payson nhíu mày và trong khoảnh khắc tất cả cùng im lặng. Rồi Tom nhún vai với lấy điện thoại. Dù là việc của cảnh sát hay không, đó là chuyện duy nhất tôi thực sự quan tâm. Tôi đã hứa tìm được Mick khốn khổ và tôi sẽ làm hết sức. Ông nói chuyện với đại úy Grayson trong cục điều tra mất tích. Ông này chuyển máy qua cho bạn mình là thanh tra Helgen và họ trao đổi. Không có gì mới về vụ Donahue. Ông ta biến mất như thể bị bắt cóc vậy. Tôi đã cung cấp cho Gelhan số series trên tờ đô la kẹp trong cuốn sách. Có lẽ anh ta sẽ lần theo ra được gì chăng? Có thể. Len đồng ý. Payson, ta thấy cháu đang nhăn mũi. Hẳn cháu đã phát hiện ra cái khác ta đang nói đến rồi. Cháu đang cố gắng đây. Cô nói với vẻ bất lực. Phần bìa. Chàng dâu nói vắn tắt. Anh dâu. Tất nhiên. Payson đỏ bừng mặt. Phần mà gã mũ xanh lấy ra từ bìa sau của bản in năm 1599 của Regal. Ông lão cười khúc khích. Hai người có vẻ cùng suy nghĩ nhỉ? Thật tuyệt vời đấy. Phải không ngài thanh tra? Đừng có cao có nữa. Tôi đã nói với anh rằng Golden là một trợ thủ đắc lực. Đó là chính xác những gì ta đang nói đến. Payson, cháu thấy đó. Kiểu xử lý hời hợt thất thường của tên trộm là khá dễ hiểu. Vì đó là một vật mỏng manh được nhét tới phần bìa của cuốn sách. Cách đây khoảng 6 tuần, một tên trộm đã đột nhập vào thư viện Saxon và định lấy trộm một bản in. Có lẽ là bản Regal năm 1599. Không phải quá vội vàng khi khẳng định vụ trộm đó được thực hiện bởi cùng một người. Gã đàn ông kỳ dị trong chiếc mũ chapeau màu xanh. Nhưng cuốn sách đó là đồ giả mạo và nó được trả lại nguyên vẹn. Gã mũ xanh thì đang tìm kiếm bản in nguyên gốc. Cho đến giờ có bao nhiêu bản in gốc của ấn bản đầu tiên cuốn Kẻ hành hương mê đắm còn tồn tại. 3 bản mà bản in lưu ở thư viện Saxon là bản thứ 3. Bản cuối cùng được tìm thấy, có lẽ gã đã điều tra ra được 2 bản in khác. Sau khi đánh cắp bản in của Saxon và nhận thấy đây là bản giả mạo, gã hẳn đã biết bản in gốc còn ở thư viện Saxon. Vì sau đó, Saxon đã hiến tặng chúng cho bảo tàng Britannic, các bản in chính gốc của Regal. Tên trộm cố gắng đột nhập vào bảo tàng, ăn cắp bản in thứ 3 và gã để lại một cuốn sách thậm chí còn hiếm hơn nữa. 2 ngày sau đó, gã trả lại bản Regal. Hãy nói cho ta nghe, Payson, những kết luận mà cháu rút ra từ bản tổng hợp đó. Payson liếm môi. Mọi chuyện rõ ràng hơn nhiều khi trình bày theo cách này. Sự thật là gã đã trả lại bản in Regal gốc cho bảo tàng, nhưng cắt toang phần bìa sau và lấy ra một thứ gì đó. Cho thấy gã không quan tâm đến bản Regal 1599 nhiều lắm bằng vật mỏng manh mà nó đang che giấu. Sau khi lấy nó rồi, gã không quan tâm đến bản thân cuốn sách và đã trả lại nó như một phong thái của một quý ông. Tuyệt vời! Len kêu lên. Một suy luận bậc thầy, cháu của ta. Quá thông minh. Dâu thì thầm nồng nhiệt. Còn gì khác không? Vâng, Payson hơi đỏ mặt. Đây là một điểm kỳ lạ khác. Bản in năm 1599 của Regal rất đáng giá. Nếu gã là một tên trộm bình thường, gã hoàn toàn có thể giữ nó. Mặc dù gã chỉ quan tâm đến những thứ trong cuốn sách thôi. Thậm chí gã còn để lại $100 để sửa chữa những thiệt hại gã đã gây ra cho phần vải bọc. Và hơn nữa, gã còn để lại một cuốn sách có giá trị kinh khủng ở nơi gã lấy trộm. Có lẽ bởi nó quá giống bản in năm 1599, hay đây là một hành vi của một con người cao quý. Tất cả những điều này cho thấy đây cơ bản là một người trung thực. Ngài Len, người đang buộc phải làm một điều xấu, nhưng cố gắng hết sức để bù đắp những gì mà anh ta phải làm. Ông lão nghiêng về phía trước với đôi mắt lấp lánh. Ông ngả người ra khi Payson kết thúc và vẫy ngón trỏ dài về phía ngài thanh tra. Được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa. Anh nghĩ sao về điều đó? Ngài thanh tra húng hắng ho. Khá tốt, tôi muốn nói là khá tốt. Thôi nào, ngài thanh tra, đó là một lời khen hơi bùn xỉn đấy. Hoàn hảo, cháu yêu của ta. Cháu là một liều thuốc bổ cho bộ xương già cỗi này đấy. Đúng, đó là sự thật. Chúng ta đang đối đầu với một tên trộm trung thực, có lương tâm. Một sự bất thường chưa từng có trong lịch sử trộm cắp. Ta chắc chắn điều đó. Một vi lôn thời đại đấy. Còn gì khác nữa không? Tôi nghĩ rằng chuyện khá đơn giản. Chàng trai đột ngột nói. Thực tế là gã đã trả lại bản Rego giả mạo mà không cần cắt lớp vải bọc, cho thấy gã khá quen thuộc với những cuốn sách hiếm. Tôi có thể nói rằng nếu nhìn lướt qua thì bản giả mạo đó không quá vụng về để một tay mơ có thể nhận ra dễ dàng khi kiểm tra đâu. Gã đã xem xét bản thảo và nhận thấy ngay lập tức những dấu hiệu giả mạo. Và bởi gã chỉ tìm kiếm một cuốn sách Rego chính gốc, gã đã trả lại cuốn sách mà không đụng tay vào. Có vẻ đây là một người mê sách sao? Payson thì thầm. Có lẽ vậy, cháu thân yêu của ta. Gordon, đó là một lập luận tuyệt vời đấy. Ông già đứng lên và bắt đầu sải bước trên đôi chân dài của mình. Chúng tôi đã dựng lên một hình ảnh khá rõ ràng. Một học giả, ham mê đồ cổ, một người mê đọc, thẳng thắn, khá thẳng thắn, sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội để có được. Tôi nghĩ rằng không ai nghi ngờ gì chuyện này. Một mảnh giấy giấu phía sau một món đồ vô giá của một nhà sưu tầm già. Thật thú vị đúng không? Tôi tự hỏi những chuyện này có nghĩa gì đây? Tom lẩm bẩm. Vết khoét đó, dâu đăm chiêu. Một chiều 5 incher, một chiều 3 incher. Nếu đó là một mảnh giấy, có lẽ đã được gấp lại, có lẽ nó cũng hơi cũ nữa. Có vẻ như vậy. Len lẩm bẩm, mặc dù giả thiết sau cùng không chắc chắn lắm. Đúng, tình hình khá rõ ràng. Tôi tự hỏi lúc này, giọng ông nhỏ dần đều và ông im lặng một lúc, đôi lông mày trắng nhíu lại. Tôi tin rằng mình sẽ thực hiện một cuộc điều tra nhỏ của riêng mình. Ông chốt lại. Thế còn Donahue? Tom hỏi đầy hy vọng. Len mỉm cười. Không, tôi sẽ để lại việc đó cho ngài. Chắc chắn ngài giỏi những việc đó hơn tôi. Tôi đã ghi nhớ rồi. Một khảo nghiệm nhỏ. Ngài biết tôi cũng có một thư viện riêng khá lớn mà. Đó là một thiên đường dành cho các học giả đấy. Dâu mơ màng nói. Nghiên cứu gì cơ ạ? Payson hỏi. Cháu yêu của ta, ta cần thông tin có ích ấy. Phải thực sự có ích. Giúp ta biết liệu tấm vải da của cuốn sách bị phá hoại đó có phải là nguyên gốc không? Niên đại của Jelly Jam có thể cho ta gợi ý về niên đại của mảnh giấy. Mà khi được để trong hốc đó, như Gordon đã nói, rất có thể đã bị gặp lại rồi. Chàng trai trẻ háo hức. Tôi có thể hỗ trợ ngài không, ngài Len? Ông lão nói. Tôi có một ý tưởng, Gordon. Cậu nên làm việc độc lập. Và sau đó chúng ta có thể so sánh các ghi chú. Cháu cũng nghĩ vậy. Payson nói tỏ ra hài lòng vì một lý do nào đó. Rằng nếu một tờ giấy được giấu trong một cuốn sách cũ như vậy, có lẽ nó phải được ghi lại ở đâu đó. Cuối cùng thì làm sao tên trộm có thể biết về nó hay nơi để tìm? Thật là sâu sắc. Ta cũng đang nghĩ giống như cháu vậy. Ta sẽ khai thác tất cả những dữ liệu về ấn bản đầu tiên năm 1599 của kẻ hành hương mê đắm. Có thể lưu lại cả ngày tháng. Ragworm đã có một phần béo bở trong miếng bánh xuất bản thời Elizabeth ở London, và tên ông ta chắc chắn sẽ xuất hiện trong vô số những tài liệu văn học. Đúng rồi, điều này hết sức logic. Cậu nghĩ sao, Gordon? Tôi sẽ giúp ngài việc đó nữa. Dâu lặng lẽ nói. Tốt. Còn ngài sẽ theo dõi vụ Donahue chứ, ngài thanh tra? Hết khả năng cho phép luôn. Tôi phải để Grayson ở cục điều tra mất tích làm hầu hết các công việc. Đúng, đó thực sự là việc của ông ta. Tôi không thể nói, ngài thanh tra, rằng tôi nghĩ vụ này không giúp được gì cho tình hình tài chính của ngài. Chết tiệt, ông nói đúng. Tom gầm gừ, nhưng vụ này làm tôi nổi da gà đấy. Tôi vẫn sẽ loanh quanh với nó một thời gian. Vẫn cứng đầu cứng cổ như mọi khi. Ông lão cười khúc khích. Vậy thì tôi có một gợi ý cho anh. Nếu anh quan tâm đến vụ này đơn thuần vì tò mò, tại sao anh không điều tra tiến sĩ Hamnet Sadler? Thanh tra Tom giật mình và Payson đang để dâu châm thuốc cho mình cũng ngước lên. Cái tay công tước đó hả? Tại sao? Đây là một linh cảm. Len lẩm bẩm. Nhưng chắc chắn anh phải nhận thấy ánh nhìn nghi hoặc mà lão già Grab ném vào tiến sĩ Sadler. À, đúng vậy. Payson kêu lên. Gordon, anh cũng thấy điều đó mà. Gordon, ngài thanh tra gầm gừ. Tôi chỉ thoáng qua thấy qua thôi. Dâu vội vã nói. Cô Tom, cô đang phấn khích. Cô Tom xin vui lòng gọi tôi là... Vâng, Pat, tôi cũng chú ý thấy. Và tôi cũng băn khoăn từ đó đến bây giờ. Cái gì đấy? Ngài thanh tra cau mày. Liên danh Gordon Pat hả? Thôi nào, ngài thanh tra. Ruzi Len nói, đừng để chuyện cá nhân xen vào việc này. Anh không nhận ra mình là một hóa thạch già cỗi thế nào à? Những người trẻ tuổi ngày nay không giống như xưa đâu. Bố à, Payson đỏ mặt. Giống như thời của ngài, ngài thanh tra. Râu nói đỡ. Một màn giới thiệu, ánh mắt trao nhau một nụ hôn trong góc tối. Len mỉm cười. Thôi nào, ngài thanh tra, ngài sẽ quen dần thôi. Như tôi đã nói, Grab khá kín tiếng và lão cha đậy khá nhanh nhẹn so với tuổi của lão. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ mà tôi sẽ điều tra ra. Vẫn vậy à? Viên thanh tra lẩm bẩm, chả khoái đạo nào. Nó bay vụt qua đầu tôi. Nhưng nếu là vậy, tôi nghĩ ta cần chuẩn bị nhồi vài câu hỏi cho lão Grab. Payson nhìn chăm chú vào đầu điếu thuốc của bố. Bố biết không? Cô thấp giọng. Có một chuyện khiến con chú ý. Đừng quan tâm đến lão Grab vào lúc này. Tại sao chúng ta không kiểm tra xuất xứ của tiến sĩ Sadler? Ý con là gã người Anh đó hả? Patty? Hãy bắt đầu chậm rãi thôi. Một công ty tàu thủy hơi nước thì sao? Công ty tàu thủy hơi nước à? Để làm quái gì thế? Payson thì thầm. Ai biết được chứ? Phút sau, thanh tra Tom đặt điện thoại xuống và lấy khăn tay chà mạnh lên hàng lông mày của mình. Cuối cùng cũng có kẻ lòi đuôi, thật kỳ quái. Còn biết người soát vé trên tàu Lacatin nói gì không? Bố ơi, bố đang kích động, anh ta nói gì vậy? Không có tên của Hamnet Sadler trong danh sách hành khách. Mọi người nhìn nhau chằm chằm, rồi Gordon huýt sáo và dụi điếu thuốc vào gạt tàn của ngài thanh tra. Đó là một gợi ý. Tiến sĩ Sadler nổi tiếng. Tôi thích chuyện đó đấy. Payson thì thầm. Tom gầm lên. Trời ơi, đó là một tay lừa đảo. Nghe này các con, giữ bí mật chuyện này. Không một lời. Ta sẽ chỉ cho. Len nhẹ nhàng nói. Chờ đã, ngài thanh tra. Ông đang ngồi thoải mái trong chiếc ghế da. Đôi lông mày óng mượt của ông nhăn lại thành cả trăm dòng nhỏ. Đừng vội vàng quá. Một phân cảnh xuất sắc không đảm bảo thành công cho một vở kịch. Và một tình tiết đáng ngờ không cấu thành tội danh. Tôi nhận thấy ngài đã mô tả Sadler cho ngài soát vé. Chuyện đó là sao? Tom khịt mũi. Vâng. Khi anh ta ngó qua danh sách và không thể tìm thấy dấu vết nào của gã này. Tôi đã mô tả nhân dạng của Sadler và yêu cầu người soát vé kiểm tra với người quản lý của mình. Thuyền mới cập cảng sáng nay và mọi người đều ở gần đó. Anh ta vào việc ngay lập tức và không những không có tên Settler nào trong danh sách mà không ai nhớ có người giống như Settler đã lên thuyền. Mọi người nghĩ sao? Dâu Tư Lự bắt đầu có mùi gì đó thì phải. Tôi thừa nhận là mùi tội phạm đang trở nên rõ hơn. Kỳ dị thật. Nhưng chẳng lẽ ông không thấy sao? Chuyện này là sao? Tiến sĩ Settler phải đến đây ít nhất là 4 ngày rồi. Làm sao con biết, Patty? Bố cô hỏi. Ông ta không thể bay qua Đại Tây Dương đúng không? Bố nhớ không, khi con gọi cho công ty tàu thủy hơi nước hôm thứ Năm để hỏi xem chuyến tàu tiếp theo từ Anh đến khi nào, Sally Bowick đã viết rằng cô ấy đang đến đây nhưng không nói rõ đi khi nào. Vâng, họ nói rằng có một chuyến tàu cập cảng hôm thứ Bảy và không có chuyến nào khác cho đến hôm nay. Bởi vậy do hôm nay là thứ Tư, con cho rằng tay người Anh này phải ở New York tối thiểu là 4 ngày, kể từ thứ Bảy tuần trước. Có lẽ lâu hơn nữa kia. Râu cau mày gợi ý. Settler, thật khó tin. Anh nên kiểm tra cả tàu hôm thứ Bảy nữa. Len lơ đãng nói, thanh tra với lấy điện thoại, sau đó ông lại ngồi xuống. Tôi sẽ làm tốt hơn thế, hãy làm mọi chuyện ngay bây giờ. Ông nhấn một nút và cô nàng vừa râu ri, mắt to tròn hiện ra như một phép màu. Mang sổ ghi chép theo chứ? Tốt. Hãy gửi điện tín với Scotland riêng. Đến đâu cơ, thưa ngài thanh tra? Brody lắp bắp, đang bị thu hút bởi sự hiện diện của chàng trai trẻ dáng thể thao đứng gần cửa. Scotland ra. Tôi sẽ cho mấy tay nhặt bột này thấy cách chúng ta làm việc ở đây. Khuôn mặt của thanh tra đỏ gay. Cô biết Scotland ra ở đâu chứ? London, Anh. Vâng, thưa ngài. Brody cuống quýt gửi đến tránh thanh tra Friend. Tôi muốn toàn bộ tiểu sử của Hamnet Settler, cựu quản lý bảo tàng Kensington, London, hiện đang ở thành phố New York. Ngày khởi hành từ Anh, diện mạo, họ hàng, danh tiếng, bất kỳ lưu trữ nào. Tuyệt mật, quan trọng. Hãy gửi nó đi ngay. Cô Brody đâm sầm vào râu. Đợi một phút. Cô đánh vần tên Settler ra sao? Seddler. Cô Brody lắp bắp nhợt nhạt. Lồng ngực của thanh tra phập phồng. Rồi ông mỉm cười. Thôi nào Brody. Ông nói dịu dàng. Đừng ngất xỉu chứ. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu nào cô không thể đánh vần đúng tên đó. Đó là Seddler. Vâng, thưa ngài. Cô Brody nói và bước nhanh ra ngoài. Payson cười khúc khích. Brody tội nghiệp. Bố lúc nào cũng làm cô ấy chết khiếp ấy. Hoặc đó là một biểu hiện kỳ lạ của phái mạnh. Ủa, chuyện gì vậy, ngài Len? Cô kêu lên hơi lo lắng. Biểu cảm kỳ lạ hiện trên khuôn mặt ông lão. Ông nhìn chằm chằm vào thanh tra Tom như thể chưa gặp bao giờ. Và dường như ông không thực sự nhìn ngài thanh tra. Sau đó ông nhảy dựng lên. Dạ vậy, chính là nó. Và ông bắt đầu vội vã đi qua đi lại lẩm bẩm với chính mình. Có chuyện gì không? Viên thanh tra hỏi nhìn ông chằm chằm. Cái tên Hamnet Settler. Không thể tin được, không thể nào. Đó là một sự trùng hợp. Tên ư? Payson nhăn chán. Tại sao ạ? Cái tên đó thì có gì không ổn ngài Len? Đó là một từ tiếng Anh hoàn hảo, hơi cổ thôi. Miệng Golden Râu đang há hốc như tay đòn của một chiếc cần cẩu đang hạ xuống. Sự tinh nghịch đã rời bỏ đôi mắt lanh lợi của anh. Thay vào đó là một trí thông minh đáng kinh ngạc. Len ngừng sải bước, xoa cằm và sau đó bật cười khúc khích. Đúng rồi, hoàn toàn gốc Anh. Payson, cháu rất giỏi tìm ra mấu chốt của vấn đề. Chính xác như vậy, đó là một từ tiếng Anh kèm theo một lịch sử riêng. Golden, tôi thấy rằng cậu cũng đã nhận ra điều gì đó. Ông ngừng cười khúc khích và đột nhiên ngồi xuống. Ông nghiêm giọng. Tôi nhận ra cái tên đó có gì đó ngổ ngổ. Nó khiến tôi không thoải mái kể từ khi gặp quý ông đó. Cách mọi người phát âm. Ngài thanh tra. Payson. Chả lẽ cái tên Hamnet Settler không có nghĩa gì với mọi người sao? Viên thanh tra tỉnh bơ. Đây không phải là lỗi của tôi. Được rồi. Payson, với tất cả sự tôn trọng dành cho người bố yêu quý của cháu, lợi thế của cháu là được hưởng một nền giáo dục tốt. Cháu không nghiên cứu văn học Anh sao? Có. Có nhớ thời kỳ Elizabeth không? Má Payson đừng đó. Có, nhưng lâu rồi. Ông lão gật đầu buồn bã. Cháu học chương trình mới nên cháu chưa bao giờ nghe nói về Hemnet Settler. Kỳ lạ. Gordon, nói cho họ biết Hemnet Settler là ai đi. Hemnet Settler, chàng trai râu nói bằng một giọng choáng váng, là một trong những người bạn thân nhất của William Shakespeare. Shakespeare Pazer, Tom kêu lên. Phải không Len? Mọi người đang cố chứng tỏ điều gì đây? Sake giả cối thì liên quan gì đến chuyện này? Khá nhiều. Tôi bắt đầu nghĩ rằng Juicy Len thì thầm. Đúng, Gordon. Chính xác đấy. Ông trầm ngâm và lắc đầu. Đương nhiên cậu phải biết. Settler, cháu vẫn không hiểu. Payson phàn nàn. Đối với chuyện này ở một mức nào đó cháu cùng phe với bố, chắc chắn. Tài Settler này không phải là một gã do thái lang bạt đó chứ. Ngài thanh tra chế nhau. Thế quái nào gã ta phải hơn 300 tuổi rồi chứ. Và ông phá lên cười thành thục. Dâu thở dài. Len mỉm cười. Tôi không nói rằng anh bạn của chúng ta là Ahau Cyrus. Không có gì quá kỳ lạ xảy ra cho đến nay. Nhưng tôi giả sử tiến sĩ Hemnet Settler, cựu quản lý bảo tàng Kensington ở London, quản lý đương nhiệm bảo tàng Britannic ở New York, một người Anh, có văn hóa, ham mê sách. Không, không phải là bất khả thi nếu tiến sĩ Settler là một hậu duệ trực hệ của người đàn ông xuất hiện trong lịch sử. Chỉ bởi Shakespeare gọi ông ta là bạn. Payson ngẫm ngợi. Gia đình Stratford. Ông già nhún vai. Chúng ta không biết gì về họ. Tôi cho rằng dâu lẩm bẩm rằng Settler đến từ Grocer Tenfry. Nhưng có gì liên quan? Payson phản đối. Ngay cả khi tiến sĩ Settler là hậu duệ của một người bạn của Shakespeare, liệu có gì liên quan giữa gia tộc lâu đời của Settler và bản đi năm 1599 của Rewa, kẻ hành hương mê đắm đang gây ra vụ rắc rối này? Chuyện đó cháu yêu à? Juicy Len lặng lẽ nói. Chính xác là vấn đề bây giờ. Ngài thanh tra đây là một gợi ý để ngài nói với ông bạn người Anh ở Scotland ra. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được gì đó. Ai biết được. Cuốn hành hương mê đắm tự nó không. Nhưng sau đó. Ông bỗng im lặng. Ngài thanh tra bất lực nhìn từ người bạn già sang con gái của mình. Gordon Dâu nhìn chằm chằm vào Len. Còn Payson thì nhìn chằm chằm vào Râu. Len đột ngột đứng dậy với tay lấy cây gậy chống bằng gỗ mận gai của mình. Mọi người im lặng nhìn ông. Kỳ lạ thật. Gật đầu và mỉm cười lơ đãng, ông rời văn phòng của ngài thanh tra. The Romino vui vẻ xả mấy câu nhằm vào viên cảnh sát nơi góc phố và đánh chiếc Lincoln đen rẽ một phố cắt ngang để thoát khỏi đại lộ thứ 5. Tìm đường chạy qua một mê cung giao lộ, rồi phải phanh lại ở một góc của đại lộ thứ 6, bên một cột đèn giao thông. Ông Juicy Len ngồi lặng lẽ ở ghế sau, chà chà tờ giấy màu vàng lên môi. Đã cả chục lần ông liếc nhìn vào thông điệp trên đó và cau mày. Đó là một bức điện tín, trên đó ghi giờ gửi 21 tháng 6, 12 giờ 6 phút buổi sáng. Bức điện này được gửi đến lâu đài của ông ở Westchester đêm qua. Tom gửi cho mình một bức điện vào giờ rất kỳ lạ thế này. Ông lão nghĩ, nửa đêm mà, ông ta chưa bao giờ làm vậy cả. Chuyện khẩn cấp sao? Không thể nào. The Romino tì người lên vô lăng, ngó ra một chiếc xe đang bị móc phần chắn bùn vào một chiếc khác nơi góc phố. Nhìn cả hai căng thẳng hết cỡ, kéo theo một mớ giao thông kinh khủng phía sau. Len nhìn sang bên vào đám lộn xộn kéo dài đến tận đại lộ thứ 5, rồi nghiêng người về phía trước, nói với The Romino. Ta sẽ đi bộ nốt phần còn lại. Chỉ còn một dãy nhà thôi. Hãy chở ta gần văn phòng của thanh tra Tom. Ông bước ra khỏi xe, tay vẫn cầm bức điện tín. Rồi ông đặt nó cẩn thận vào túi áo ngực trong bộ com lê bảnh bao và sải bước về phía nhà hát kịch Broadway. Văn phòng thám tử trông hết sức lộn xộn. Cô nàng ngơ ngác Brody trong phòng khách. Trông như thể mới đổ bệnh. Cô ngồi lo lắng và nhìn chằm chằm một cách thê lương vào Payson. Người giờ đang hành quân tung bụi mù như một trung đoàn, vừa cắn môi vừa liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ văn phòng trên giường. Nghe tiếng mở cửa, cô nhảy lên và bờ dâu đi thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Cuối cùng thì ba cũng đã đến rồi. Payson nồng nhiệt, nắm chắc cánh tay của ông lão. Cháu đã nghĩ bác sẽ không thể đến đây được. Bác thật tuyệt vời. Và trước sự ngạc nhiên của ông, cô quàng đôi tay mềm mại qua cổ và hôn lên má ông. Len nói, con đang run rẩy, chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy. Điện tín của ngài thanh tra vang như một tiếng nổ ấy. Nhưng nó không nói lên điều gì. Ta tin là ông ấy vẫn ổn. Vẫn ổn như mọi khi. Payson trả lời dứt khoát, rồi mắt cô ánh lên. Cô chạm tay lên đôi khuyên óng ánh trên tai và nói, và giờ hãy tấn công nó nào. Cô đẩy cánh cửa phòng thanh tra, một ông già mắt đỏ, mặt nhợt nhạt đang ngồi cứng đờ trên mép ghế, nhìn chăm chăm vào một vật đặt trên bàn trước mặt ông. Eureka! Ông hét lên, đứng bật dậy. Ông bạn già, bố đã nói với con chúng ta có thể dựa vào tay bợm già này mà, Patty. Ngồi xuống, Len, ngồi xuống đi. Tuyệt kinh khủng vì ông đã đến. Len ngồi sâu xuống ghế bành bọc ra. Màn tiếp đón mới hay làm sao. Ngài làm cho tôi cảm thấy như một tay phá ra chi tử mới quay về ấy. Giờ hãy cho tôi biết những gì đang xảy ra ở đây. Tôi đang bớt dần tò mò rồi đấy. Tom cầm cái vật mà ông đã chăm chú nghiên cứu. Ngài thấy không? Tôi có thị lực tuyệt vời như anh biết. Vâng, tôi thấy rõ đấy. Ngài thanh tra cười khúc khích. Chúng ta sẽ mở nó ra. Len nhìn chằm chằm từ Tom sang Payson. Nhưng rồi, vậy đó hả? Đây là lý do ông gọi tôi đến gấp sao, ngài thanh tra? Chúng cháu mời bác đến bởi một kẻ điên khăng khăng rằng bác phải có mặt tại lúc mở nó ra. Payson nói nhanh. Bố, làm ơn đi. Còn đến điên mất nếu bố không mở nó ra ngay. Đó là một chiếc phong bì dài màu nâu mà một quý ông đáng ngờ với bộ râu cầu vồng và kính màu xanh đã để lại két sắt an toàn của ngài thanh tra gần 7 tuần trước. Len cầm chiếc phong bì từ tay Tom và nhẹ nhàng kiểm tra. Mắt ông nheo lại khi cảm thấy những đường nét của một phong bì hình vuông bên trong. Bí ẩn này đòi hỏi một lời giải thích đấy. Tôi muốn biết sự thật trước khi... À không, cháu yêu, ta đã dạy cháu nhiều lần rồi. Payson, ngài nói đi, ngài thanh tra. Tom kể tóm tắt về chuyến thăm của người anh giả trang vào ngày 6 tháng 5. Cộng với những suy luận của Payson, Len đã có một bức tranh hoàn chỉnh về người khách kỹ đến từng chi tiết. Khi ngài thanh tra kết thúc, Len ngẫm nghĩ. Nhưng tại sao ngài không nói với tôi điều này trước đây? Đó không phải cách ngài hay làm, ngài thanh tra. Tôi không nghĩ rằng chuyện đó là cần thiết. Nào, chúng ta bắt đầu. Chỉ một lát thôi, tôi hiểu rồi. Vậy hôm nay là ngày 21 đầu tiên mà vị khách hàng bí ẩn của ngài không gọi điện cho ngài như kế hoạch chứ. Ông ta đã gọi vào ngày 20 tháng 5. Viên thanh tra dầu dĩ nói. Chúng cháu ngồi đây cả ngày rồi. Payson chớp lời. Cho đến nửa đêm hôm qua, không chút rời mắt khỏi nó. Và giờ thì... Liệu ngài có ghi lại những cuộc nói chuyện của người đàn ông đó không? Len hỏi lơ đãng. Tôi biết ngài có một máy ghi chép cuộc gọi ở đây. Tom ấn một nút. Cô Brody, mang cho tôi cuộc hội thoại của vụ phong bì. Mọi người ngồi ủ rũ, trong khi ông lão đọc từng từ bản ghi âm cuộc gọi. Ông đặt bản báo cáo xuống và nói, thật lạ, hoàn hảo, hoàn toàn chính xác. Hiển nhiên rằng gã đó đã giả trang, thật vụng về, rõ ràng còn không kèm cố gắng nữa. Còn bộ râu, rất tốt ngài thanh tra, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu rồi, mời ngài. Ông đứng dậy, đặt lấy chiếc phong bì trên bàn Tom, ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc và nghiêng người về phía trước một cách chăm chú. Payson vội vã chạy ra sau ghế của bố mình. Cô thở mạnh, những đường nét kiều diễm của cô giờ nhợt nhạt và căng thẳng. Bằng những ngón tay run rẩy, Tom kéo ngăn kéo trượt ở cạnh bàn làm việc gần Len, đặt phong bì vào đó và ngồi lọt vào ghế xoay của mình. Mồ hôi vã ra như tắm. Sau đó, ông nhìn sang Len, họ đang ngồi đối diện nhau và cười một cách yếu ớt. Nào, bắt đầu nào. Và tôi hy vọng sẽ không có gì bật ra và hô lên ăn cá tháng tư rồi, hoặc một cái gì đó tương tự. Ở phía sau, Payson thở từng hơi dài. Ngài thanh tra vớ lấy dao rạch thư ngập ngừng và sau đó lách lưỡi dao vào bên dưới nắp của phong bì. Ông rạch nhanh, bỏ dao xuống rồi nhìn vào bên trong. Payson kêu lên. Ổn không bố? Ngài lẩm bẩm. Con nói đúng, Patty. Có một phong bì khác. Và ông lấy ra một phong bì nhỏ hình vuông màu xám cũng được dán chặt. Mặt ông trống rỗng. Có gì trên phong bì không? Ông lão hỏi sắc lẹm. Có gì bên trong phong bì không? Ngài thanh tra lật lật chiếc phong bì. Khuôn mặt ông chợt xám như màu giấy. Payson liếc nhìn ông thở hổn hển. Thom liếm môi. Nó viết... Ông nói giọng khàn khàn. Nó viết... Thư viện Saxon. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho mọi người thấy rằng chuyến thăm của gã đàn ông bí ẩn mang bộ râu Joseph có thể liên quan đến các sự kiện kỳ lạ tại bảo tàng Britannic. Thư viện Saxon. Len lẩm bẩm. Thật là kỳ lạ. Tom kêu lên. Vậy đó, chúng ta đang vướng vào chuyện gì đây? Ông lão khó khăn nói. Rõ ràng là một sự trùng hợp, ngài thanh tra. Chuyện này đôi khi cũng xảy ra với tần suất đủ khiến người ta ngạc nhiên ấy. Giọng ông nhỏ dần, nhưng ông không rời mắt khỏi đôi môi ngài thanh tra. Nhưng chúng chẳng nhìn thấy gì, bởi có một bóng mờ trên đó, như một tấm màn che đã kéo xuống. Một tấm màn đang làm mờ đi sự thực trước mắt. Payson sửng sốt. Nhưng cháu không thể hiểu. Len rùng mình và tấm màn che đó vỡ tan. Hãy mở nó ra, ngài thanh tra. Ông nói, nghiêng người về phía trước và cụp cằm lên bàn tay mình. Làm ơn. Tom lại nhặt lấy con dao. Ông lách lưỡi dao vào phía trong nắp phong bì. Thấy khá cứng nhưng được đính vào trong khá lỏng lẻo. Len và Payson đều không chớp mắt. Ngón tay thô kệch của Tom moi từ trong phong bì ra một tờ giấy màu xám tựa như màu chiếc phong bì, được gấp gọn gàng. Ông mở ra, có dòng chữ in trên một góc mảnh giấy. Thanh tra đưa mẩu giấy cho mọi người xung quanh. Phần đầu tiên để phía ghi rất đơn giản. Thư viện Saxon bằng mực in màu xám sẫm. Ông trải phẳng tờ giấy lên khay trượt giữa ông và Len rồi nhìn chằm chằm. Tất cả đều chăm chú và không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Cũng hợp lý thôi, vì nếu gã người Anh cải trang đã là một nhân vật bí ẩn, thì những tin nhắn gã gửi gắm ngài thanh tra thậm chí còn bí ẩn hơn. Không chỉ là bí ẩn, đây là một mật mã. Nó không có ý nghĩa gì cả. Ở phía trên mảnh giấy có in tiêu đề của thư viện Saxon. Phần còn lại vẫn mới tinh như ngày mới sản xuất ở xưởng in, ngoại trừ một dòng chữ duy nhất hoặc một mật thư. Ở giữa tờ giấy, phía dưới dòng chữ in là bóng của các ký tự ở mặt sau. Tất cả chỉ có vậy, không có một gợi ý nào cả. Không có chữ ký, không có vết bút mực hoặc bút chì khác. Một cơn đau kinh niên khốc liệt đang giày vò cơ thể của Len. Ông cúi xuống trên chiếc ghế của mình, chăm chú nghiên cứu mảnh giấy. Ngón tay của ngài thanh tra đột nhiên tê lại. Mảnh giấy hơi rung rung khi ông đặt ngón tay ở nơi góc dưới của nó. Payson im lặng, không ai lên tiếng một lúc lâu. Sau đó, ông lão chậm rãi đưa mắt từ phía mảnh giấy đang mở ra qua Tom. Có một niềm vui sướng kỳ quặc, gần như là hân hoan. Trong sâu thẳm đôi mắt lanh lợi đó, ông bắt đầu mở miệng. Thư viện Saxon 3HSWM. Nhưng ngài thanh tra chỉ lẩm nhẩm 3HSWM bằng một giọng ngạc nhiên, nhấn nhá từng phụ âm trên đầu lưỡi như thể đang tách lấy bí mật ẩn sau những âm thanh. Một sự lúng túng thoáng qua trên mặt của Len. Ông liếc nhanh qua Payson và cô nói 3HSWM. Như một đứa trẻ đang lặp lại những từ ngoại ngữ, ông lão úp mặt vào hai bàn tay rồi ngồi yên như vậy không nhúc nhích. Tốt. Ngài thanh tra thở dài rồi nói, tôi bỏ cuộc. Chết tiệt thật, tôi bỏ cuộc. Khi một anh chàng bước đi và ăn diện như Buddy trong lễ hội hóa trang Grand Square Smart Quadray và để lại một chuỗi những thứ điên rồ vô nghĩa chết tiệt sau khi đã gợi ý về một bí mật trị giá cả triệu đô. Tôi nói rằng tôi bỏ cuộc, đây là một trò đùa. Đây là ý tưởng của ai đó? Ông vung tay lên khịt mũi ghê tởm. Payson vòng qua ghế của bố mình và tóm lấy mảnh giấy. Hàng lông mày nhíu lại khi cô tập trung vào từng chi tiết. Ngài thanh tra kéo ghế ra và bước đến cửa sổ, nơi ông đang ngó đăm đăm xuống quảng trường thời đại. Du Di Lan đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta có thể xem nó một lúc được không? Payson. Ông hỏi khẽ. Payson ngồi xuống, bối rối và ông lão cầm lấy mảnh giấy trong tay cô và chăm chú nghiên cứu dòng chữ bí ẩn. Các ký tự được vội vã viết lên bằng cách nhấn mạnh đầu bút, tạo ra các nét tựa vết sơn bằng loại mực đen đậm nhất. Sự thanh thoát và chắc chắn trong các nét bút cho thấy người viết không hề do dự. Ông ta dường như biết chính xác mình đang viết gì và đã viết một mạch không dừng tay. Len đặt mảnh giấy xuống và nhặt tấm phong bì vuông màu xám lên. Ông kiểm tra nó, phần sau và phía trước. Dòng chữ thư viện sắc sần trên nắp có vẻ thu hút ông. Ông miết tay qua, những vết hằn của ba từ, vết mực màu đen sáng lên, kích thích dây thần kinh nơi đầu ngón tay của ông. Ông đặt chiếc phong bì xuống, nhắm mắt lại và dựa lưng vào ghế. Không, ngài thanh tra, đây không phải là một trò đùa. Và ông mở mắt ra, Tom quay lại. Vậy những chuyện quái quỷ này có ý nghĩa gì? Nếu như ông nói chúng phải có một ý nghĩa nào đó. Gá nói rằng đây chỉ là một đầu mối, và gá đã nói thật. Thứ đầu mối tồi tệ nhất tôi từng thấy. Cố tình làm cho mọi việc trở nên khó khăn. Hả? Và ông lại quay về phía cửa sổ. Payson nhíu mày. Không thể khó đến như vậy. Một mật mã gá tạo ra chắc hẳn sẽ đủ đơn giản để có thể đoán được sau khi nghiên cứu kỹ. Hãy xem nào, tất nhiên, đây có thể là một kiểu viết tắt, phải không? Che giấu một thông điệp gì đó. Ngài thanh tra cầu nhàu mà không quay lại. Hoặc Payson tiếp tục suy nghĩ. Nó có thể là một ký hiệu hóa học. H là biểu tượng cho hydro, đúng không? Và S là của lưu huỳnh, hydrogen sulfur, đúng rồi. Len hạ giọng. Không, chất đó phải là H2S. Ta không nghĩ đó là chất HS có tồn tại. Không liên quan đến hóa học, Payson. Vậy thì chắc là Payson tuyệt vọng. Chữ W và chữ M thật là vô vọng. Ước gì Gordon có mặt ở đây. Anh ta biết rất nhiều về những thứ vô dụng. Ngài thanh tra vung tay chậm rãi. Thật vô vọng. Đối với chúng ta, Patty, và cả với anh bạn hay bông đùa Golden Joe của con nữa. Nhưng đừng quên rằng tay bí ẩn này đã nói gã muốn Len tham gia. Vì vậy, có lẽ gã đoán Len sẽ biết ý nghĩa thông điệp này. Len. Người nghệ sĩ già, mặt còn đang đăm chiêu, ngồi thật yên. Sau đó các nếp nhăn xuất hiện ở đôi mắt. Có giả thiết gì không ấy hả? Tất nhiên. Có lẽ tôi sẽ nghĩ ra. Tay La Mã bướng bỉnh kia. Tôi sẽ nghĩ. Tốt rồi, vậy những thứ quỷ quái này nghĩa là gì? Ngài thanh tra thẳng thừng hỏi, nhoài người về phía trước. Len vẫy bảy tay trắng nhờ nhờ. Ông nhìn chằm chằm. Phần đặc biệt của nó là... Ông thì thầm. Tôi tin rằng ông ta đã nghĩ, ông cũng sẽ biết điều này có nghĩa là gì.